mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc, chương 53, cô quất ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn làm gì sao? Tô Tiểu Mặt chậm rãi tiến lại gần hắn, nhìn vẻ mặt có chút kích động của Chữ Tích, hơi thở nhẹ nhàng của cô phả lên mắt kính của hắn tạo ra một tầng sương mờ, thấp giọng hỏi. Vậy anh muốn tôi làm gì? Chữ Tích bị hành động mờ ám như thế của Tô Tiểu Mặt làm cho lạnh cả người, hắn cảm thấy bản thân giống như một món ăn đang bày trên bàn chờ cô ta thưởng thức ấy, cô ta muốn làm gì thì làm, trong lòng nhịn không được mà đau đớn, thân thể run rẩy giống như nhớ lại cái gì đó trong quá khứ. Cô, cốt ngay, Chữ Tích lạnh lùng, dùng toàn bộ sức lực quát lên một câu. Tô Tiểu Mặt thấy vẻ mặt quật cường của Chữ Tích thì trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, sau đó càng áp sát vào hắn. Sao tôi phải nghe lời anh chứ? Cô cốt, Chữ Tích giống như chịu một đả kích rất lớn, không nhịn được mà run rẩy kịch liệt, hắn lớn tiếng giống như muốn hét hư cả cuống họng. Tô Tiểu Mặt hiển nhiên bị tiếng thét của Chữ Tích dọa cho ngây người, cô chỉ đùa một chút mà thôi, sao hắn lại kích động như thế, nghĩ tới đây cái tay nắm chặt cổ tay hắn cũng buông lỏng ra đôi chút. Chữ Tích giãy thật mạnh, dùng sức đẩy Tô Tiểu Mặt ra, ngồi thẳng dậy nhưng vẫn tựa người lên bàn cơm, bên dưới cặp mắt kính là một đôi mắt tràn đầy lửa giận cùng sợ hãi, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Mặt. Tô Tiểu Mạt có chút kinh ngạc nhìn Chữ Tích, sao hắn mạnh thế chứ, cô bị hắn đẩy về phía sau xém chút nữa là ngã sấp xuống luôn rồi, nhưng thân thể cô lại rơi vào một lồng ngực rộng lớn. Tô Tiểu Mạt quay đầu thì bắt gặp hai tròng mắt tràn đầy lo lắng của Chữ Huyễn, cô đang tính thoát khỏi lòng ngực của hắn thì lại bị Chữ Huyễn ôm chặt trong lòng. Em có bị thương không? Không có, Tô Tiểu Mặt lắc đầu trả lời, sau đó lại đưa mắt nhìn Chữ Tích, hắn lúc này giống như một con chim sợ cành cong, ánh mắt mang theo phẫn nộ và tức giận trừng Tô Tiểu Mặt. Chữ Hằng, Chữ Hạo và Chữ Dã vừa rồi còn đứng một bên xem kịch vui cũng nhận thấy hành động của Chữ Tích đúng là có chút quá đáng, có lẽ Tô Tiểu Mặt trùng hợp nhắc tới chuyện gì kích thích Chữ Tích hoặc đụng chạm gì tới nó, nhưng thật không ngờ Chữ Tích lại có phản ứng lớn như thế. Bọn họ vội vàng chạy tới, Chữ Hằng là người chạy tới đầu tiên, nhìn Chữ Tích. Tích cậu bì làm sao vậy? Cốt ngay, cốt hết cho tôi. Chữ Tích lớn tiếng giống lên, tay vô thức nâng lên đánh về phía Chữ Hằng. Không được rồi, nó phát bệnh. Chữ Hằng rên một tiếng, hắn vội vàng bắt lấy tay của Chữ Tích, sau đó quay đầu nhìn Chữ Hằng và Chữ Dã. Anh cả, anh hai, lại đây giúp tôi. Tô Tiểu Mặt nhìn Chữ Tích như thế thì cả người lạnh ngắt, ngẩng đầu nhìn về phía Chữ Huyễn. Anh ấy bị sao vậy? Nó bị tâm ma cuốn lấy, không thể thoát ra. Chữ Huyễn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào hành động điên cuồng của Chữ Tích thản nhiên nói. Tâm ma, Tô Tiểu Mặt không hiểu hỏi. Ừ, tâm ma cái đó đã ám ảnh nó suốt 20 năm nay rồi. Chữ Huyễn nghĩ tới quá khứ, nhìn Chữ Tích như thế, giọng nói của hắn lại không tự giác mà mang theo chút yêu thương. Tô Tiểu Mặt chưa bao giờ thấy một Chữ Huyễn như thế, dung nhan tà mị trước kia giờ đây chỉ còn lại thương cảm, trong lòng cô cũng bắt đầu lên men. Các người buông ra, buông ra. Chữ Tích liều mạng dãy giụa, nhưng hai mắt từ đầu tới cuối đều chưa từng rời khỏi Tô Tiểu Mặt, vừa nhìn cô vừa ngoan lệ quát. Anh cả tôi không giữ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều biết nhiều năm qua Chữ Tích chưa từng rơi vào tình trạng này, nhưng một khi hắn đã mất đi lý trí thì sức lực đúng là mạnh vô cùng, ba người bọn họ tuyệt đối không ngăn được hắn. Ngay lúc này Chữ Tích đột nhiên ngừng dãy giụa, hắn chậm rãi ngồi xuống, một tay chống xuống đất, một tay ôm ngực, hai mắt rưng rưng, thống khổ nói. Đau quá, anh cả, bệnh tim của Tích lại tái phát rồi. Chữ Hằng nhìn bộ dạng nhu nhược không chịu nổi như thế của Chữ Tích thì đau lòng, vội vàng buông tay hắn mà đi tìm thuốc. Đột nhiên Chữ Hằng đứng dậy trừng mắt nhìn về phía Tô Tiểu Mặt đang được Chữ Huyễn bảo vệ sau lưng, hắn nhất thời nổi giận đùng đùng bước qua. Này Tô Tiểu Mặt, khi nãy cô đã làm gì Tích? Sao nó lại đau khổ như thế chứ? Tôi không có làm gì anh ấy hết, tôi chỉ muốn dạy dỗ anh ta một chút mà thôi, tôi không cố ý. Tô Tiểu Mặt hoàn toàn không ngờ hành động khi nãy của mình lại làm cho Chữ Tích phản ứng mạnh như thế. Đúng rồi, tối qua cô làm gì để trị đau tim cho nó? Bây giờ cô tiếp tục đi. Chữ Hằng đột nhiên nhớ lại hôm qua Tô Tiểu Mặt có trị bệnh cho Chữ Tích thì vội vàng hỏi. Không được, Tô Tiểu Mặt còn chưa mở miệng thì Chữ Huyễn đã vội vàng ngăn cản. Vì sao không được? Chữ Hằng ngẩng đầu nhìn về phía Chữ Huyễn, cực kỳ không hiểu hỏi. Anh nói không được là không được. Chữ Huyễn lạnh lùng nhìn về phía Chữ Hằng. Chữ Huyễn, anh đừng quên Chữ Tích là anh em của anh. Chữ Hằng nghe Chữ Huyễn nói vậy thì tức giận không thôi, nhìn không được mà giống lớn. Được, tôi cứu anh ấy. Tô Tiểu Mặt thấy Chữ Hằng và Chữ Huyễn đấu khẩu với nhau thì có chút đau đầu, tên Chữ Huyễn này, bây giờ đã là lúc nào rồi mà hắn còn muốn ngăn cô. Ừ, chữ Hằng dù biết Tô Tiểu Mạt có cứu chữ Tích nhưng hắn hoàn toàn không biết cô đã dùng cách nào, một giây trước hắn yên tâm giao chữ Tích cho cô, nhìn thấy Tô Tiểu Mạt rời khỏi ôm ấp của chữ Huyễn, chậm rãi đi về phía trước, chữ Huyễn muốn ngăn cản nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của chữ Tích đang không ngừng run rẩy, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, nâng tay muốn giữ Tô Tiểu Mạt lại nhưng nhìn cô kiên quyết như thế hắn cũng yên lặng mà thu tay lại. Tô Tiểu Mạt ngồi bên cạnh của chữ Tích nhìn chằm chằm vào cặp mắt ngập nước của hắn, một tay cô xoa ngực của chữ Tích, tay kia đỡ ót của chữ Tích, cúi đầu hôn lên cánh môi mà hắn cắn chặt. Chữ Hằng thấy một màn trước mắt thì trong lòng căng thẳng, lập tức bước lên phía trước mà quát. Này Tô Tiểu Mạt, tôi bảo cô cứu người mà cô làm gì vậy hả? Cách chương.